Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 117, hận thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải nếu ta cho người đánh đập Đồng Uyển Uyển một trận nên thân, để ngươi hà giận, thì ngươi sẽ cứu phu quân của mình không? Lão phu nhân nhìn chằm chằm Chu Duyệt Nhiên, hỏi. Chu Duyệt Nhiên không nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Các người nỡ sao? Đó chẳng phải là bảo bối mà con trai của người nâng niu trong lòng bàn tay đấy. Dương Vũ Phi lập tức thay mẹ mình đáp ứng. Tổ mẫu, mẹ cháu xưa nay là người nói lời giữ lời. Chỉ cần các người có thể khiến mẹ hài lòng, mẹ cháu sẽ không thấy xê, hát, ế, tê mà không cứu phụ thân cháu đâu. Người chỉ là không chịu được ủy khuất thôi. Tống ma ma, sai người đến chỗ Đồng Di Nương lấy hết bạc và châu báu mang đến cho phu nhân. Đồng thời áp giải Đồng Di Nương đến đây. Đánh cho một trận nên thân để phu nhân nguôi giận. Lão phu nhân cũng không nỡ đối xử với cháu gái mình như vậy. Nhưng hiện tại con trai bà, người bà vẫn luôn dựa dẫm, đã bị giam vào đại lao. Tuy không biết vì sao hoàng thượng lại tin vào cái tội danh gán ghép vụng về, đầy sơ hở đó, nhưng bà thực sự ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nhỡ đâu con trai bà thật sự vì chuyện này mà mất mạng, thì cả phủ Vĩnh Ninh hầu coi như xong đời. Nỗi ấm ức này Đồng Uyển Uyển dù không muốn chịu cũng phải chịu. Rất nhanh, Đồng Uyển Uyển liền thấy đám nha hoàn, bà tử trong phủ như bọn cướp, vơ vét hết những thứ đáng giá trong phòng nàng ta đi. Các ngươi điên rồi sao? Đợi hầu gia trở về ta sẽ bảo người bán hết các ngươi đi. Cút hết cho ta, không ai được phép lấy bạc, trang sức và đồ cổ của ta. Thế nhưng nàng ta và Thẩm Ngọc Oánh làm sao có thể địch lại được một đám nha hoàn bà tử hung hãn? Rất nhanh đã bị lôi đến sân viện của lão phu nhân một cách thê thảm. Nàng ta khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ đáng thương. Cô, rốt cuộc Uyển Uyển đã đắc tội với ai? Tại sao bọn họ lại lôi con đến đây? Lão phu nhân nhìn nàng ta với ánh mắt xót xa, nhưng lời nói ra lại khiến nàng ta lạnh toát cả người. Uyển Uyển, hầu gia bị giam vào đại lao rồi, chỉ có Thái Nguyệt và người nhà nó mới có thể cứu hầu gia ra, cho nên hôm nay con phải chịu chút ủy khuất. Lời vừa dứt, đám ma ma hung dữ liền túm tóc Đồng Uyển Uyển, ra sức giật mạnh, móng tay sắc nhọn cũng bấu vào làn da non mịn của nàng ta, rất nhanh đã tạo thành những vết M, Á, U dướng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cũng bị đám bà tử tát tới tấp không chút nương tay. Đồng Uyển Uyển phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn giãy giụa nhưng càng bị đánh mạnh hơn. Cứu mạng, đừng đánh nữa. Nàng ta vừa khóc vừa trơ mắt nhìn y phục trên người bị xé rách gần hết. Thẩm Ngọc Oánh thấy mẹ mình bị làm nhục, đau lòng xông lên. Các ngươi làm gì vậy? Nương ta đã làm sai chuyện gì? Đừng đánh nữa, nương ta sắp bị các ngươi đánh xê, hát, ế, tê rồi. Thế nhưng đám nha hoàn bà tử kia lại như không nghe thấy lời nàng ta nói, tiếp tục ra tay tàn nhẫn. Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi đứng bên cạnh nhìn, không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng. Thẩm Ngọc Oánh không ngăn cản được đám bà tử, liền trực tiếp xông đến trước mặt Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi. Phu nhân, hắc hát, y, ế, p nương ta như vậy có ý nghĩa gì? Nương ta đã chọc giận người chỗ nào? Người nhất định phải dồn ép nương ta đến đường cùng như vậy, có ý nghĩa gì? Chu Duyệt Nhiên thậm chí còn không muốn liếc nhìn nàng ta lấy một cái. Thẩm Ngọc Oánh nuốt nỗi hận khắc cốt ghi tâm vào trong bụng, nhìn chằm chằm Dương Vũ Phi. Các người nhất định phải g, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê nương ta mới vừa lòng sao, biểu tỷ, làm việc đừng quá độc ác, sẽ gặp báo ứng đấy. Dương Vũ Phi mỉm cười dịu dàng và vô tội, biểu muội, muội hiểu lầm rồi. Mẹ ta không hề ra lệnh cho người ta đưa nương muội đến đây đánh đập, là phụ thân g, y, ế, xê người giữa đường chọc giận hoàng thượng, tổ mẫu sợ phụ thân bị xê, hát, ế. Em mở đầu, muốn mẹ nghĩ cách cứu phụ thân. Mẹ ta trước đó hai ngày bị phụ thân cướp hết ngân phiếu và trang sức đưa cho Đồng Di Nương. Tổ mẫu vì muốn mẹ ta nguôi giận, bằng lòng cứu phụ thân, mới để người trong phủ bắt Đồng Di Nương đến dạy dỗ một trận nên thân, không liên quan gì đến mẹ ta cả. Đồng Uyển Uyển đang bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nghe Dương Vũ Phi nói vậy, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng ta cứ tưởng cô sẽ thương yêu nàng ta lắm. Nhưng không ngờ khi động chạm đến lợi ích của phủ Vĩnh Ninh Hầu, nàng ta lại là người đầu tiên bị đẩy ra làm vật thế mạng. Biết trước như vậy, nàng ta đã không nên vào phủ hầu gia làm di nương, có thân phận tự do còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tổ mẫu, nương con nếu còn bị đánh tiếp nữa thì thật sự sẽ mất mạng. Thân thể người không chịu nổi đả kích như vậy đâu. Cầu xin người tha cho nương con. Thẩm Ngọc Oánh nước mắt lưng tròng quỳ xuống cầu xin. Lão phu nhân nhìn Đồng Uyển Uyển với vẻ mặt xót xa, nhưng không dám ra lệnh dừng tay, lại đưa mắt nhìn Chu Duyệt Nhiên. Con dâu, bây giờ cơn tức trong lòng con đã nguôi ngoai chưa? Con có thể đi cứu Hầu gia rồi chứ? Chu Duyệt Nhiên vỗ vỗ tay, giống như vừa xem xong một vở kịch hay. Lão phu nhân đã hạ mình đến vậy rồi, nếu con còn không quan tâm đến Hầu gia, thì có vẻ không biết điều. Nhưng mà con nói trước nhé, con sẽ nghĩ cách vào đại lao thăm Hầu gia, còn có thể thả Hầu gia ra hay không, thì phải xem rốt cuộc Hầu gia đã chọc giận Hoàng thượng như thế nào. Về sau Hầu gia có bị C, H, E, M đầu hay không, còn phải xem vị Sở tiểu thư kia của Phù Minh Diệu Hầu còn sống hay không, nàng ta có bằng lòng hòa giải hay không. Hoàng thượng có bằng lòng tha cho Hầu gia hay không, nàng vừa nói vừa hừ lạnh một tiếng. Hầu gia cũng thật là, không có việc gì lại đi ức hát, y, ế, p tiểu cô nương nhà người ta, tức giận đến mức đờ, ớ, em mờ người ta làm gì. Lại còn trước mặt bao nhiêu người, giờ thì hay rồi, tự đẩy mình vào đại lao, giờ thì biết hậu quả rồi đấy. Lão phu nhân vừa tức vừa sốt ruột, thật muốn mắng con dâu một trận nên thân, không lo nghĩ cách cứu phu quân, còn ở đây nói mát, nào có người vợ nào như vậy. Nhưng dù trong lòng hận đến thấu xương, và lúc này bà cũng không dám tiếp tục chọc giận con dâu. Vũ Phi, chúng ta đến đại lao thăm phụ thân con, hỏi rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì. Chu Duyệt Nhiên để con gái dìu, đi về phía sân viện của mình. Lão phu nhân lo lắng con trai ở trong đại lao ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ở phía sau Chu Duyệt Nhiên nói. Con dâu, lát nữa con đi đại lao thăm Hầu gia thì mang theo chút thức ăn và y phục mà Hầu gia thích nhé. Nơi đó âm lãnh ẩm ướt, Hầu gia chắc chắn chịu khổ nhiều rồi, Chu Duyệt Nhiên không kiên nhẫn nói. Con thay y phục rồi lập tức đi ngay, nào còn thời gian lấy thức ăn và y phục. Mẫu thần đừng cho rằng đại lao là cái chợ, ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tên cặn bã đó, nên ở trong đại lao chịu nhiều khổ cực mới đúng, mới xứng với những chuyện táng tận lương tâm mà hắn đã làm. Dương Vũ Phi lại chạy về bên cạnh lão phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mẫu, mẹ cháu đang buồn bực lắm. Hôm nay đừng mang y phục và thức ăn theo vội. Đợi người gặp phụ thân cháu rồi, tự nhiên sẽ đau lòng. Ngày mai chúng ta lại đi thăm phụ thân, lúc đó mang theo cũng được. Người đừng lo lắng quá, cháu nhất định sẽ không để phụ thân cháu xảy ra chuyện gì đâu. Nếu quan hệ với phủ Vinh Quốc Công không dùng được, cháu sẽ đi nhờ quan hệ với phủ Trấn Nam Vương, nhất định phải cứu phụ thân ra ngoài. Lão phu nhân nắm tay Dương Vũ Phi, suýt nữa thì rơi nước mắt. Vũ Phi, cháu là đứa trẻ tốt, tổ mẫu đừng sốt ruột quá, cứ chờ tin tốt của chúng con. Dương Vũ Phi an ủi lão phu nhân một lúc, rồi lại đi theo Chu Duyệt Nhiên. Đồng Uyển Uyển toàn thân đầy thương tích, trong lòng cũng hận lão phu nhân thấu xương. Tại sao mỗi khi phủ Hầu gia gặp chuyện, nàng ta lại là người bị chút giận? Nàng ta đã chọc giận ai chứ? Nàng ta toàn thân bê bết máu, nhưng lại tỏa ra sự thù hận mãnh liệt, giọng nói yếu ớt. Tổ mẫu, nhìn thấy con bị đánh đến thoi thóp như vậy, người rất đắc ý, rất hài lòng phải không? Uyển Uyển, cô cũng đau lòng con lắm, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Biểu ca con nếu bị C, H, E, M đầu, thì phủ Hầu gia coi như xong đời. Con cũng không muốn mất đi cuộc sống giàu sang phú quý hiện tại chứ? Lão phu nhân đau lòng đến mức khóc, nắm lấy tay Đồng Uyển Uyển. Đứa trẻ ngoan, hôm nay con chịu ủy khuất rồi, đợi Hầu gia ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt. Đồng Uyển Uyển phun ra hai ngụm máu, thầm thề trong lòng, nhất định phải G, I, E, C, C, H, E, T Chu Duyệt Nhiên, con đàn bà độc ác đó, cũng phải G, I, E, C, C, H, E. Tê bà già giả nhân giả nghĩa trước mặt này. Nàng ta nhất định phải trở thành nữ chủ nhân thực sự của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Thẩm Ngọc Oánh giúp Đồng Uyển Uyển lau vết M, Á, U trên khóe miệng. Tổ mẫu, mau bảo người đi tìm đại phu đến xem cho nương đi. Vết thương của người rất nghiêm trọng. Lão phu nhân lại không cho là vậy. Sao có thể chứ? Ta đã dặn dò kỹ rồi. Bảo bọn họ dùng sức cào cấu. lúc tát vào mặt con thì không dùng sức nhiều, chỉ cần nhìn thấy em mờ, á, u mê khắp người là được, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, đừng lo lắng. Thẩm Ngọc Oánh tức đến mức hai mắt như muốn phun lửa, trừng mắt nhìn lão phu nhân. Được rồi, ta sẽ cho người đi tìm đại phu đến khám cho con. Uyển Uyển, nỗi ấm ức này con cứ chịu đựng trước đi, ngân phiếu và tài sản hiện tại của con bị lấy đi, đợi hầu gia ra ngoài, chúng ta sẽ trả lại cho con hết, cứ yên tâm. Đồng Uyển Uyển nắm C, H, A, T, T, A, Y giấu trong tay áo, nàng ta cúi đầu, trong mắt lóe lên tia hung ác. Không đủ, thứ nàng ta muốn là Chu Duyệt Nhiên chết, còn có cả bà già ích kỳ trước mặt này cũng phải chết, toàn bộ tài sản của phủ hầu gia phải là của nàng ta. Cách chương